Tiểu thư phế vật thật yêu nghiệt, quyển 6, góc truyện audio.com, edit, Tuyền Xù, vô gian địa ngục đã xảy ra chuyện. Độc Cô Thiên Diệp thấy dáng vẻ lo lắng của Giáng Vực hỏi. Làm sao vậy, ca ta đã xảy ra chuyện, huynh ấy phát ra tin cầu cứu với ta. Hình như vô gian địa ngục đã xảy ra đại sự gì đó. Giáng Vực lo lắng đáp, biết xảy ra chuyện gì không? Độc Cô Thiên Diệp nghĩ đến Bách Lý Như Yên và Mộng Thiên Quân, trong lòng cũng có chút lo lắng. Giáng Vực lắc đầu, nói, ca ta chỉ là thông qua liên hệ giữa Thạch Song Sinh phát ra tín hiệu nguy hiểm cho ta, không có tin tức cụ thể. Nói xong hắn nhìn Độc Cô Thiên Diệp có chút do dự nói, ta phải đi về cứu ca ta. Độc Cô Thiên Diệp nghe Giáng Vực nói xong, trầm mặc nhìn người phía dưới còn chưa giải phong ấn, nói, ngươi chờ một chút, sau khi giải phong ấn cho bọn họ xong, chúng ta cùng đi. Ngươi cũng phải đi sao? Giáng Vực vốn nghĩ là có lẽ nàng sẽ không cần tự mình đi, không nghĩ tới nàng lại trả lời như vậy. Độc Cô Thiên Diệp gật đầu, nhìn Giáng Vực nói, chúng ta là người một nhà, ca ca ngươi gặp chuyện không may, đương nhiên ta sẽ không cho ngươi đi mạo hiểm một mình. Hơn nữa chỗ đến tiếp theo của ta cũng là vô gian địa ngục, chúng ta có thể đi giải cứu ca ca ngươi trước. Phiên Thiên Ấn và Phúc Địa Ấn thừa dịp lúc Độc Cô Thiên Diệp và Giáng Vực đang phân tâm nói chuyện muốn thoát khỏi Thiên La Địa Võng, vừa mới có động tác đã bị Độc Cô Thiên Diệp phát hiện, Thiên La Địa Võng thu lại, vây bọn họ càng chặt hơn. Nếu các ngươi còn không chịu an phận, vậy thì an tĩnh vĩnh viễn. Độc Cô Thiên Diệp uy hiếp hai ấn, Viêm đi tới bên ngoài Thiên La Địa Võng, nướng một góc của Phiên Thiên Ấn đỏ bừng, lại không ngừng đụng vào bên trong Thiên La Địa Võng. Độc Cô Thiên Diệp ý niệm vừa động, Viêm bay sang một bên, lúc này Phiên Thiên Ấn và Phúc Địa Ấn mới an tĩnh lại. Giáng Vực nhìn Độc Cô Thiên Diệp trừng phạt Phiên Thiên Ấn và Phúc Địa Ấn, chờ chúng nó an tĩnh lại mới mở miệng. Vô gian địa ngục chỗ nào cũng đều là sinh vật dơ bẩn, ngươi. Ta đã lấy lại trí nhớ, ta biết vô gian địa ngục là bộ dáng gì. Độc Cô Thiên Diệp nói, ta còn muốn đi tới chỗ Mộng Thiên Quân hỏi chỗ Hắc Ám Linh Châu rơi xuống. Cho nên cũng không phải chỉ vì ca ca ngươi mà đi. Ngươi chờ ta giải quyết chuyện tình nơi này trước, xong nhanh thôi. Độc Cô Thiên Diệp nói xong, cầm lấy Thiên La Địa Võng rơi trên đất, Giáng Vực đành phải bay xuống theo nàng. Huyền nữ đi tới bên cạnh Độc Cô Thiên Diệp, nhìn Viêm, hỏi. Đây là Chu Thức Thần Hỏa đúng không? Đúng vậy, ta giải trừ phong ấn trước. Độc Cô Thiên Diệp đáp, tìm một chỗ sạch sẽ trên đất ngồi xuống, ngón tay vừa động Thiên La Địa Võng liền biến mất, còn lại Phiên Thiên Ấn và Phúc Địa Ấn kề sát vào nhau ở trên không trung. Nàng dương mắt nhìn hai ấn, nói, các ngươi tự mình giải trừ phong ấn, hay là muốn ta luyện hóa bọn ngươi để giải trừ phong ấn? Phúc Địa Ấn bay ra phía sau Phiên Thiên Ấn, đứng đối diện với Độc Cô Thiên Diệp, một giọng nói mềm mại vang lên. Ngươi đừng làm hắn bị thương, tiểu địa không cần cầu nàng, Phiên Thiên Ấn ở phía sau nói, giọng nói có chút thống khổ, dễ nhận thấy là vừa rồi Viêm đốt nó có chút đau đớn. Độc Cô Thiên Diệp nhìn Phúc Địa Ấn, nghe giọng nói của nàng như là nữ hài tử, mà Phiên Thiên Ấn như là nam hài tử, nghĩ đến lúc mình rời khỏi chúng nó còn chưa hình thành khí linh, không nghĩ tới hiện tại thế nhưng lại hình thành một nam một nữ. Nàng thở dài, nói, các ngươi là vật kiếp trước ta sáng tạo ra, góc truyện audio.com, đương nhiên ta sẽ không muốn làm các ngươi bị thương, chẳng qua ta đáp ứng người khác phải cứu những người này ra cho nên nhất định phải giải trừ phong ấn cho bọn họ. Nếu các ngươi chủ động giải trừ phong ấn là tốt nhất. Thật sự là ngươi sáng tạo ra chúng ta. Phúc Địa Ấn hỏi, hai tay Độc Cô Thiên Diệp chắp vào nhau làm một thủ thế, hình ảnh lúc sáng thế thần sáng tạo ra Phiên Thiên Ấn và Phúc Địa Ấn liền xuất hiện trước mặt mọi người. Phúc Địa Ấn xem xong, nói, thật là ngươi. Độc Cô Thiên Diệp gật gật đầu chờ Phúc Địa Ấn quyết định. Chúng ta có thể thả những người này ra, nhưng ngươi phải để Ngũ Hành Linh Châu hỗ trợ. Phúc Địa Ấn nói, được, Độc Cô Thiên Diệp lấy Ngũ Hành Linh Châu ra, để Ngũ Hành Linh Châu phục hồi chỗ Phiên Thiên Ấn bị đốt hồng. Sau đó nhìn Phiên Thiên Ấn và Phúc Địa Ấn chậm rãi bay lên không trung, Ngũ Hành Linh Châu vây xung quanh chúng nó, hai ấn và Ngũ Châu đồng thời phát ra ngũ sắc lưu quang, sau đó lưu quang đan xen ở trong không trung, dần dần hình thành một đồ án. Lưu quang, ánh sáng lung linh, đồ án, hoa văn, hình vẽ, đây là, Giản Ước Chi kinh ngạc nhìn đồ án lưu quang vẽ ra, hỏi. Giản Ước Chi và Huyền Nữ không hiểu trận pháp, nhưng Độc Cô Thiên Diệp và Giáng Vực biết, hai người bọn họ liếc mắt một cái liền nhận ra được đó là một loại trận pháp giải phong thời viễn cổ. Độc Cô Thiên Diệp nhìn trận pháp dần dần thành hình, nói. Đây là một loại trận pháp giải phong, thật thần kỳ, Huyền Nữ cảm thán, Độc Cô Thiên Diệp tán thành gật gật đầu, nói. Ta vốn cho là chỉ cần Phiên Thiên Ấn và Phúc Địa Ấn thu hồi lực lượng của bọn họ là được, hiện tại xem ra vẫn còn phức tạp hơn một chút. hẳn là phiên thiên ấn và phúc địa ấn phóng thích lực lượng thời gian quá dài, hiện tại cần nhờ ngũ hành linh châu mới có thể thu hồi lực lượng. Giáng vực phân tích nói, mấy người đều có vẻ tán thành cách nói của hắn, tiếp tục xem hai ấn giải phong. Sau khi phiên thiên ấn và phúc địa ấn dựa vào ngũ hành linh châu vẽ trận pháp giải phong xong, rơi xuống hai mắt trận của trận pháp lập tức phát ra một trận tê minh, tiếp theo là các loại tiếng gào thét của linh thú, phượng minh rồng ngâm, từng trận gió mạnh đột ngột bùng lên từ mặt đất thổi mạnh khiến tất cả mọi người không mở mắt ra được, thậm chí không thể không vận khởi linh lực để ngăn cản. Tí tách, một giọt nước không biết từ đâu rớt xuống, sau đó là giọt thứ hai, giọt thứ ba. Chờ cuồng phong qua đi, lúc bọn họ mở mắt ra, trước mặt bọn họ đã tụ tập ra một hỗn hợp gồm máu và nước thành dòng suối nhỏ, lại nhìn những người đó và linh thú bị phong ấn phía trước, phần lớn phong ấn đã hòa tan hết. Phiên thiên ấn và phúc địa ấn rớt xuống từ không trung, Độc Cô Thiên Diệp tiếp được chúng nó thu vào luyện yêu hồ. Ngũ hành linh châu xoay quanh nàng hai vòng, trở lại trong cơ thể nàng. Thiên Diệp, làm sao với người lần này bây giờ? Giản Ước Chi nhìn lại cảnh tượng đã trở thành đỏ như máu, hỏi. Những người này và linh thú đều là đối phó với quân đội của Ngũ Hành. Đương nhiên là chữa khỏi cho bọn họ, Độc Cô Thiên Diệp nói, xuất ra luyện yêu hồ thần thức vừa động, luyện yêu hồ vốn lớn cỡ bàn tay ở trong không trung nhanh chóng thành lớn, chỉ chốc lát sau liền trở thành một ngọn núi nhỏ. Thân hình nàng vừa động phi thân lên phía trên luyện yêu hồ lập tức bay trên không toàn bộ chiến trường, những chỗ nó bay qua những người. Góc truyện audio.com, đó và linh thú đều được thu vào trong luyện yêu hồ. Qua khoảng nửa giờ, người và linh thú trong vòng phạm vi trăm dặm, bất kể còn sống hay là đã chết, toàn bộ đều được nàng thu vào luyện yêu hồ. Chờ đến lúc nàng trở lại, nhìn thấy biểu tình trợn mắt há hốc mồm của Giản Ước Chi và Huyền Nữ. Thiên Diệp, đó là linh khí gì vậy, trâu bò như thế? Giản Ước Chi kích động nói, sẽ không là luyện yêu hồ một trong thập đại thần khí trong truyền thuyết chứ? Giản Ước Chi là thiếu tông chủ luyện khí sư tông môn, luyện chế linh khí giống như thập đại thần khí vẫn là mục tiêu bọn hắn theo đuổi. Hiện tại tận mắt nhìn thấy, hắn cảm giác máu toàn thân mình đều đang sôi trào. Là luyện yêu hồ, Độc Cô Thiên Diệp đáp, hiện tại bọn họ đều ở trong luyện yêu hồ, hai người các ngươi đi vào cùng người bên trong cùng nhau cứu trị bọn họ. Ta và Giáng Vực đi vô gian địa ngục cứu người. Được, Giản Ước Chi và Huyền Nữ gật đầu. Tuy rằng Độc Cô Thiên Diệp không nói rõ, nhưng Giản Ước Chi và Huyền Nữ đều đoán được Độc Cô Thiên Diệp là sáng thế thần truyền thế, đối với lời nói của nàng, bọn họ vâng mệnh nghe theo. Độc Cô Thiên Diệp mang theo bọn họ đi vào trong luyện yêu hồ, thấy Đô Đô đặc biệt mở ra hai không gian, một cái để đặt những người đó và linh thú đã chết, một cái là để thụ thương còn sống. Toàn bộ Phượng Hoàng, Long Tộc và Hắc Ám Bộ Tộc chờ ở bên ngoài đợi nàng tới an bài. Độc Cô Thiên Diệp nhìn thấy nhiều thương tổn như vậy, đột nhiên có chút hối hận để toàn bộ mọi người luyện đan sư tông môn đi về. Nhưng cũng may trước đó bọn họ đưa cho nàng rất nhiều đan dược chữa thương, vừa vặn có thể dùng lúc khẩn cấp. Nàng giao toàn bộ đan dược cho Đô Đô, dặn dò. Còn sống đều phải cứu. Tiểu Hỏa, Phù Thương, Huyền Vũ, Bạch Hổ, hiện tại tứ đại thần thú đều ở đây, còn có những thủy thú, làm thế nào thì các ngươi bàn bạc một chút. Bây giờ ta mang Giáng Vực đi vô gian địa ngục, những người này liền giao cho các ngươi. Đô Đô cầm lấy đan dược nói, chủ nhân, người yên tâm đi, ta biết nên làm thế nào. Vừa vào luyện yêu hồ, Bạch Hổ và Huyền Vũ liền cảm giác được hơi thở của Chu Tước và Thanh Long, yêu cầu Giản Ước Chi và Huyền Nữ thả bọn họ ra. Phù Thương, thật là các ngươi. Tứ đại thần thú kiêu ngạo, sau trận chiến đó lần đầu tiên tụ tập cùng một chỗ, đều cao hứng không thôi, trong mắt Tiểu Hỏa chợt hiện ra nước mắt. Trăm vạn năm, rốt cuộc tứ đại thần thú lại tụ tập cùng một chỗ. Tất cả linh thú trong luyện yêu hồ đều quỳ xuống dập đầu bái lại chúng nó, liếc nhìn một cái tất cả đều là một mảnh đông nghìn nghịt. Các ngươi đều đứng lên đi, Phù Thương phất phất ống tay áo, nói. Bạch Hổ và Huyền Vũ đi tới bên cạnh Độc Cô Thiên Diệp, nói. Tham kiến mô chủ, Bạch Hổ là bộ dáng của một công tử phong lưu nhẹ nhàng mặc bài thi, một chút cũng không có bộ dáng hung tàn của linh thú. Mà mặt mũi của Huyền Vũ lại hiền lành, thoạt nhìn rất thật thà phúc hậu. Độc Cô Thiên Diệp nhìn bọn họ, nói. Đứng lên đi, Bạch Hổ, thương thế của ngươi thế nào? Hồi ngô chủ, đã không đáng ngại. Bạch Hổ đáp, Độc Cô Thiên Diệp gật gật đầu, nói. Nơi này của ta có một ít đan dược chữa thương, đều để ở chỗ Đô Đô, ngươi có cần thì trực tiếp tìm nó đòi. Tứ đại thần thú các ngươi ở cùng một chỗ có trị rũ chi lực, những thương tổn tai nạn ở nơi này, các ngươi phải lo lắng nhiều hơn. Trị rũ, chữa khỏi. Góc truyện audio.com, chữa hết bệnh, dạ, mô chủ, dạ, chủ nhân, tứ đại thần thú lĩnh mệnh, sau trăm vạn năm đây là lần đầu tiên bọn họ hợp tác liền bắt đầu từ việc cứu người đi. Độc Cô Thiên Diệp lại nhìn mọi người một cái, mang theo dáng vực đi ra ngoài. Vừa tới bên ngoài, vẻ mặt Độc Cô Thiên Diệp đột nhiên trở nên ngưng trọng hẳn lên. Làm sao vậy? Dáng vực hỏi, có người đến đây, Độc Cô Thiên Diệp nhìn về phía trước nói. Nàng vừa dứt lời, Thao Thiết liền dẫn một đại đội nhân mã xuất hiện trên không trung, bọn họ bị chiến trường trống trơn làm cho cả kinh, nhìn Độc Cô Thiên Diệp quá to. Bọn chuột nhắt phương nào thế nhưng lại dám phá hư phong ấn chi địa. Giao ra phiên thiên ấn và phúc địa ấn, Thao Thiết đã lâu không gặp, sao ngươi vẫn là cái dạng này. Độc Cô Thiên Diệp nói, từ trước tới giờ đều chỉ biết nói lời thừa thãi. Ngươi là ai? Vẻ mặt Thao Thiết giận dữ nhìn Độc Cô Thiên Diệp, trong ấn tượng của mình không hề biết nàng. Ta là ai? Độc Cô Thiên Diệp khẽ cười một tiếng, nói. Ta là ai? Rất nhanh ngươi sẽ biết. Ngươi trở về nói với Ngô Hành và Cùng Kỳ, nói ta đã trở về, nợ cũ trăm vạn năm trước chúng ta cần phải tính toán thật tốt. Hừ, ngươi không báo tên, ai biết ngươi là ai? Chủ nhân ta bận rộn như vậy, làm sao có thể nhớ rõ nợ cũ trăm vạn năm trước? Thao Thiết nói, hơn nữa ngươi cũng không có cơ hội đi gặp chủ nhân ta, bây giờ vẫn nên ngoan ngoãn giao ra phiên thiên ấn và phúc địa ấn, nếu tâm tình ta tốt còn có thể để ngươi được toàn thây. Vậy sao, thật là ngại, phiên thiên ấn và phúc địa ấn đã nhận chủ, bọn họ muốn đi theo ta, ngươi và Ngô Hành vẫn nên đứng sang một bên đi. Độc Cô Thiên Diệp nói. Bắt bọn họ, Thao Thiết bị thái độ kiêu ngạo của Độc Cô Thiên Diệp làm tức giận quát với binh lính ở phía sau. Độc Cô Thiên Diệp nhìn người bay nhào về phía trước, tay phải khẽ vạch vào không trung, không gian trước mặt nàng liền bị xé rách, những người này bay tới với tốc độ quá nhanh, ngừng lại không được, trực tiếp bay vào trong khe nứt. Hoan nghênh đi vô tận hư không làm khách, Độc Cô Thiên Diệp cười mị hoặc, sau đó nhìn Thao Thiết bị kinh ngạc nói. Hiện giờ ta không có thời gian dây dưa với ngươi, nhớ truyền lời nói của ta cho Ngô Hành. Từ lúc Độc Cô Thiên Diệp xé rách không gian, mở ra vô tận hư không, Thao Thiết liền ngây dại. Nghe Độc Cô Thiên Diệp nói cũng không phản ứng, nhìn hai tay nàng kết ấn, mở ra thông đạo đi vô gian địa ngục, sau đó mang theo nam nhân Ngân Phát Hồng Y bên người nàng bay vào. Binh lính phía sau không nghe được mệnh lệnh của hắn, chỉ có thể trơ mắt nhìn Độc Cô Thiên Diệp rời đi. Đại nhân, liền để cho nàng rời khỏi như vậy sao? Một vị tướng quân phía sau Thao Thiết tiến lên hỏi. Nàng đã trở lại, nàng đã trở lại, Thao Thiết không để ý tới lời nói của tướng quân, chỉ thì thào nói. Đại nhân, ai đã trở lại? Tướng quân truy hỏi, Thao Thiết thu hồi ánh mắt của mình, nói. Nàng đã trở lại, ta nhất định phải đi nói cho chủ nhân biết, ngươi dẫn bọn hắn trở về trước, ta đi tìm chủ nhân. Thao Thiết nói xong liền một mình rời khỏi. Nàng vừa mới xé rách không gian, đó là sáng thế thần mới có thể khẳng định là nàng đã trở lại. Hắn nhìn thấy bóng dáng ở luyện đan sư tông môn kia cũng là nàng, khẳng định Kim Linh Châu cũng bị nàng chiếm được. Nhớ tới chủ nhân từng nói qua Hỏa Linh Châu nhận chủ, Linh Châu khác không thể bị người khác đạt được, nhất là Kim Linh Châu bị cướp đoạt thần. Góc truyện audio.com, kiếm bị hủy, chủ nhân mà biết thì nhất định sẽ tức giận, nghĩ đến bộ dáng tức giận của chủ nhân, Thao Thiết cảm giác sau lưng mình đã ra đầy mồ hôi lạnh. Trên chiến trường, Tử Tiêu và Ngô Hành đang giao thủ, bởi vì cách đại đội binh sĩ khá xa, hai người đều phóng thích toàn bộ, linh lực thần kỹ không ngừng bạo phát va chạm trong không trung, tiếng nổ mạnh đinh tai nhức óc, núi bị chém gọt thành bình địa, mặt đất biến thành lồi lõm, con sông cũng bị ép thay đổi dòng chảy, rừng rậm bốc cháy hừng hực, không ít linh thú bị ảnh hưởng, trên mặt đất chết một đống. Phanh, thần kỹ của hai người lại va chạm vào nhau, Tử Tiêu và Ngô Hành đều bị chấn động còn dư lại làm lùi lại không ít. Tử Tiêu, ngươi liên tục đánh 10 ngày với ta, rốt cuộc có mục đích gì? Ngô Hành nhìn Tử Tiêu hỏi, ta có thể có mục đích gì chứ? Ngươi dưỡng hủ thi, chuyện như vậy bị ta biết, đương nhiên là ta muốn xen vào rồi. Tử Tiêu nghĩ tới Độc Cô Thiên Diệp hẳn là đã làm xong chuyện, liền suy nghĩ có thể rút quân rồi. Hừ, ngươi không phải là loại người thích lo chuyện bao đồng. Lần trước đại chiến giữa ta và Dung Tu, ngươi đã lựa chọn thờ ơ lạnh nhạt, hiện tại làm sao có thể bởi vì ta dưỡng hủ thi thì muốn nhúng tay vào. Ta không phải tiểu hài từ 3 tuổi, lời này của ngươi không lừa gạt được ta. Ngô Hành nhìn vẻ mặt của Tử Tiêu, muốn nhìn ra chút manh mối từ sắc mặt của hắn, nhưng xem ra hắn không có gì khác với lúc bình thường, làm cho hắn đoán không ra đáp án. Vậy sao, ngươi đã thông minh như vậy, vậy chính ngươi tự đoán đáp án đi. Tử Tiêu nói, dù sao hồ thi của ngươi đã bị ta tiêu diệt không ít, ta cũng thỏa mãn, không ngủ lâu như vậy, ngươi từ từ nghĩ, ta đi về trước ngủ đây. Tử Tiêu nói xong liền bay đi. Tốc độ Ngô Hành không nhanh bằng hắn, chỉ có thể trơ mắt nhìn hắn rời đi. Nhìn bóng dáng Tử Tiêu, hắn đánh ra một đạo linh lực vào đỉnh núi phía dưới, chém núi ra thành hai. Tử Tiêu, chờ thần kiếm của ta luyện chế thành công, xem ngươi còn càn rỡ thế nào nữa. Ngô Hành không nghĩ ra mục đích Tử Tiêu kéo mình lại, đến lúc hắn trở lại doanh địa, nhìn thấy vẻ mặt không yên của Thao Thiết và vẻ mặt tức giận của Cùng Kỳ, hắn có cảm giác xấu. Tử Tiêu trở lại doanh địa của mình, nhìn thấy Thứ Hồn đứng ở đó kích động không thôi, còn Diễm Nhất đứng chờ ở một bên. Thứ Hồn, ngươi lại cười nữa thì mặt sẽ bị co giật. Tử Tiêu đi vào trong lều trại, nằm trên ghế quý phi của mình, nói, Diễm Nhất ta hy vọng ngươi mang tin tức tốt đến cho ta. Diễm Nhất hành lễ với Tử Tiêu, nói, chúng ta đã dựa theo yêu cầu của nữ chủ nhân, an bài luyện đan sư tông môn ở Phượng Dương quận, bọn họ đã bắt đầu chuẩn bị xây nhà rồi. Luyện đan sư tông môn là thế lực của nàng, an bài tốt một chút, để nàng đỡ phải lo lắng. Tử Tiêu nói, còn gì nữa không? Nữ chủ nhân đã để Kim Linh Châu nhận chủ, hình như đã khôi phục trí nhớ của Sáng Thế Thần. Diễm Nhất nói tiếp, nàng khôi phục trí nhớ rồi hả? Hai mắt Tử Tiêu hơi hơi lóe lóe, hỏi, chỉ khôi phục trí nhớ sao? Thực lực của nàng thì sao? Thực lực không tăng lên gì, nhưng nàng hẳn là khôi phục năng lực. Diễm Nhất hồi đáp, xem ra vẫn là tìm Hắc Ám Linh Châu về, bày ra ngũ hành trận mới có thể khôi phục thực lực. Tử Tiêu có vẻ đăm chiêu, không biết tên thiên quân kia tìm được Hắc Ám Linh Châu chưa? Nữ chủ nhân còn thu phục được phiên thiên ấn và phúc địa ấn, cứu tất cả những người bị phong ấn, thu vào trong luyện. Góc truyện audio.com, yêu hồ cứu chỉ, Diễm Nhất nói, Tử Tiêu nhìn Thứ Hồn vẫn chuyển quanh bên trong lều trại, nói. Khó trách người này kích động như vậy. Hóa ra là mẫu kỳ lân của hắn ra ngoài rồi. Thứ Hồn dừng bước nói. Ôi chao ôi chao ôi chao, ta cao hứng là toàn bộ kỳ lân được cứu ra, đừng tưởng rằng ta chỉ nghĩ đến mẫu kỳ lân. Ngươi không phải muốn tổng thể mẫu kỳ lân mông lớn bộ ngực lớn của ngươi sao, thế nào hiện tại được cứu ra, ngươi lại không thích rồi hả? Tử Tiêu nói, hay là nói trong lòng ngươi có người khác cho nên chướng mắt mẫu kỳ lân. Thứ Hồn bị Tử Tiêu nói làm cho buồn phiền, vẻ mặt đột nhiên biến đổi, nói. Ta là Thứ Hồn phong lưu nhất, làm sao có thể thích người khác chứ? Ta thế này mà sẽ vì một người mà buông tha cả rừng rậm sao? Tử Tiêu liếc mắt nhìn Thứ Hồn một cái, nói. Hiện tại ngươi nghĩ như vậy à? Đến lúc đó cũng đừng khóc lóc với ta. Hừ, ra ta mới sẽ không đâu. Thứ Hồn sờ sờ mũi của mình một cái, hỏi Diễm Nhất. Hiện tại Thiên Diệp ở chỗ nào? Ta muốn đi tìm nàng, đã lâu rồi ta không nhìn thấy tộc nhân của ta rồi. Nghĩ tới ta liền kích động. Tử Tiêu cũng nhìn Diễm Nhất, ánh mắt kia không cần phải nói cũng biết là đang hỏi tung tích của Độc Cô Thiên Diệp. Nữ chủ nhân đi vô gian địa ngục, Diễm Nhất hồi đáp, vô gian địa ngục, không phải nàng khôi phục trí nhớ sao? Thế nào lại vẫn còn đi vô gian địa ngục chứ? Trước kia chỗ nàng không thích nhất chính là địa phương dơ bẩn như vậy. Tử Tiêu nói, vô gian địa ngục đã xảy ra chuyện, những lão quỷ tạo phản, muốn chiếm lấy huyễn thạch để đối phó Mộng Vương, hình như nữ chủ nhân đi cứu người. Diễm Nhất nói, xem ra là vì tiểu tử dáng vực kia. Tử Tiêu đứng lên từ trên ghế, nói, hiện tại đi vào trong đó, không phải là tham gia vào chuyện tình của bọn họ sao? Thứ Hồn, đi thôi. Không phải ngươi mới vừa về sao? Lại muốn đi tìm Ngô Hành đánh nhau à? Ta không đi, Thứ Hồn theo bản năng hỏi. Tử Tiêu trừng mắt nhìn hắn một cái, nói, không phải ngươi muốn đi gặp mẫu kỳ lân của ngươi sao? Ta đi vô gian địa ngục, ngươi có đi không? Vô gian địa ngục à? Thứ Hồn nghĩ tới địa phương khắp nơi tối đen như mực, muốn nói không đi, nhưng lại nghĩ tới bóng hình xinh đẹp kia, nói đến bên miệng liền thay đổi, được rồi, vì đi gặp tộc nhân của ta, không phải chỉ là vô gian địa ngục thôi sao, ta đi. Tử Tiêu nhìn Thứ Hồn nghĩ một đằng nói một nẻo, trong lòng thở dài, hiện tại là cái dạng này, sau này hắn sẽ đau lòng. Hắn đi ra bên ngoài, phân phó với người bên ngoài. Phân phó xuống, cho toàn bộ người hồi Cửu Thiên Huyền Giới. Sau đó nói với Diễm Nhất. Ngươi trở về nói với Hắc Tử, để hắn triệu tập mọi người tới, bất cứ lúc nào cũng chuẩn bị chiến đấu. Dạ chủ thượng, Diễm Nhất hồi đáp, sau đó đi theo binh sĩ cùng nhau trở về. Cách chương.